Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa thân kim long của Mai tỷ giống lên một tiếng, giống như đang trả lời lại Dương Bách Xuyên, sau đó đột nhiên xông về phía Giao Long Vương. Dương Bách Xuyên đứng trên lưng kim long, giơ kiếm hô to. Toàn phong kiếm, kiếm trận hắc liên, chỉ trong nháy mắt, từ một khoảng cách rất xa, Dương Bách Xuyên thi triển hai chiêu kiếm kỹ tới Giao Long Vương. Mỗi một chiêu kiếm kỹ đều dung nhập vào khí thế chi tâm, trong đầu hắn nghĩ tới chiến thần không thể khuất phục, một kiếm giết rồng. Toàn phong kiếm chính là chiêu thứ ba trong kiếm kỹ toàn phong, cũng là chiêu mạnh nhất, một kiếm xuất phát từ tuyệt kỹ kiếm pháp, chín luồng kiếm khí tạo thành một cơn lốc xoáy, kiếm khí cường đại giống như một cỗ máy xay thịt. Có điều, Dương Bách Xuyên biết thân thể Giao Long cường đại, nếu chỉ có toàn phong kiếm cũng chưa chắc có thể đối phó. Thế nên hắn mới thi thêm một kiếm trận hắc liên, lần này có thể khiến cho Giao Long Vương nếm đủ, mà những người đang quan sát trận chiến ở phía dưới, tất cả đều choáng váng sau khi thấy Kim Long xuất hiện giữa bầu trời. Lúc này, trong suy nghĩ của bọn họ, không biết Dương Bách Xuyên đã dùng bí pháp gì lại có thể triệu hồi ra một chân long. Trong lịch sử cận đại của Sơn Hải giới đã không còn sự tồn tại của chân long nữa. Lẽ nào, Dương Bách Xuyên nắm được bí pháp gì? Sau đó triệu hồi chân long từ một thế giới cao hơn tới đây. Advertisement, mặc kệ là Dương Bách Xuyên dùng bí pháp nào, dù sao thì một chân long sống sờ sờ đang xuất hiện trước mặt của bọn họ. Lúc này, những người đang có ý nghĩ khác với Dương Bách Xuyên cũng hoàn toàn biết mất. Một người có thể triệu hồi ra chân long, ai đối phó được? Chẳng một ai biết trên người hắn ta có bao nhiêu bí mật. Kiếm kỹ lúc trước đã cường đại vô cùng. Mạnh hơn rất nhiều những kiếm kỹ mà bọn họ từng thấy, hiện tại còn triệu hồi ra một chân long, đúng là nghịch thiên. Yêu tộc ở phía dưới, bất kể là hải tộc, yêu tộc ở đại hoang hay là phi cầm thì đều chấn động, rồng chính là yêu tộc, mặc dù bọn họ không chịu uy áp giống như Giao Long, nhưng vẫn vô cùng sợ hãi. Nhất là đại bạch sa và bạch tuộc, vốn dĩ còn đang do dự có nên ra tay giúp đỡ Giao Long Vương hay không, nhưng sau khi Dương Bách Xuyên triệu hồi ra chân long, hai bá chủ hoàn toàn chặt đứt luôn suy nghĩ này. Chân long đã xuất hiện, còn giúp cái quái gì? Dương Bách Xuyên này không tầm thường, bọn họ không muốn nhúng tay vào. Long quy nhất tộc cực kỳ kinh sợ, mặc dù Long quy vương đã được tiểu ô quy nói Dương Bách Xuyên có thể triệu hồi ra chân long, nhưng lão vẫn chưa được tận mắt chứng kiến, nên cũng không quá kích động, nhưng sau khi nhìn thấy thì trong lòng lại chấn động hơn bất cứ ai. Long quy cũng là huyết mạch chân long, đương nhiên sẽ cảm nhận được uy áp huyết mạch đến từ chân long, từng người đều đang phát run. May mà con trai và con gái Long Kiều Nam qua lại thân thiết với Dương Bách Xuyên, nếu là kẻ địch thì đương nhiên sẽ không có kết quả tốt đẹp. Long Quy Vương biết, lần này Giao Long Vương xong đời rồi, tinh thần lão phấn chấn hẳn lên, trong suy nghĩ đã bắt đầu dự tính, sau khi Giao Long Vương chết thì sẽ thống nhất biển cả. Tiểu Trích Tiên nhìn thấy Dương Bách Xuyên triệu hồi ra chân long thì hai mắt sáng lên. Miệng lẩm bẩm nói, mặc dù không mạnh bằng Giao Long Vương, nhưng huyết mạch chân long trời sinh đã áp chế Giao Long, lần này lại ăn được thịt Giao Long rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bầu trời, Dương Bách Xuyên uy phong lẫm liệt chém hai chiêu kiếm về phía Giao Long Vương, hóa thân chân long của Mai Tỷ cũng thét dài rồi phun long tức màu vàng kim thẳng tới lão ta. Dương Bách Xuyên cảm nhận được. Long tức của Mai Tỷ đã mạnh hơn gấp mấy lần so với lần trước ở luyện thiên trận, luồng long tức này có uy lực còn mạnh hơn cả kiếm trận hắc liên của hắn. Điều này khiến cho Dương Bách Xuyên sững sờ, chỉ quay lại không gian càn khôn trong một thời gian ngắn, nhưng thực lực của Mai Tỷ lại tăng mạnh như vậy. Nghĩ lại, bình càn khôn cắn nuốt mảnh vỡ thiên trảm và lực lược của tàn hồn thao thiết, lẽ nào sau khi cắn nuốt thì bình càn khôn lại thăng cấp, dẫn tới sức mạnh của Mai Tỷ tăng vọt. Đúng là có khả năng, bởi vì Mai Tỷ có thể giống được là bởi vì linh hồn được đưa vào trong cơ thể của cá rồng, sau đó mới hóa thân thành chân long. Tất cả những chuyện này đều không thể tách rời với bình càn khôn. Mà lần này, sau khi bình càn khôn cắn nuốt mảnh vỡ thiên trảm và tàn hồn thao thiết, đương nhiên sẽ thăng cấp, Dương Bách Xuyên vẫn chưa vào xem bên trong tiến hóa thành như thế nào. Nhưng sư phụ thức tỉnh chính là minh chứng tốt nhất. Mà Mai Tỷ cũng xem như là một tay bình càn khôn tạo ra, bình càn khôn tiến hóa thăng cấp, Mai Tỷ được lợi là điều rất có khả năng. Nếu không thì hiện tại một ngụm long tức vàng kim của Mai Tỷ sao có thể mạnh hơn kiếm trận hắc liên của hắn. Nghĩ vậy, Dương Bách Xuyên càng có lòng tin hơn. Mà lúc này, sau khi Giao Long Vương nhìn thấy Kim Long phun ra long tức, cộng thêm hai kiếm của Dương Bách Xuyên chém ra, lão ngày càng run rẩy, cảm nhận huyết mạch trời sinh đã ăn sâu vào máu khiến lão ta không thể ra tay với Kim Long, nhưng không ra tay phản kích thì lão ta sẽ chết. Thế nên, lão ta há miệng thét lên một tiếng, cưỡng chế thiêu đốt yêu đan trong cơ thể, chỉ có tăng cường sức mạnh thì mới có thể chống lại nỗi sợ hãi chân long từ trong máu, từ đó phản kích. Lão ta không thể ngồi chờ chết được. Đối mặt với công kích của chân long, Giao Long Vương hoàn toàn sợ hãi. Căn bản lão cũng không dám tấn công chân long, nhưng sống chết ở trước mắt, lão ta lựa chọn thiêu đốt yêu đan để nâng cao thực lực. Nhưng dù là như vậy thì nguyên thần của lão vẫn không ngừng run rẩy, thứ bậc huyết mạch trời sinh quá mạnh. Gào gào, trong tiếng thét dài, Giao Long Vương phun ra một luồng long tức lạnh lẽo hướng thẳng tới phía Kim Long và Dương Bách Xuyên. Lão ta đang liều mạng, ầm ầm ầm, bầu trời rung chuyển, linh khí nổ tung kéo theo mây đen cuồn cuộn. Gào, tiếng rồng kêu thảm thiết, máu rơi xuống như mưa. Chiêu kiếm đầu tiên của Dương Bách Xuyên đã bị Giao Long Vương hóa giải, nhưng lão ta không thể tránh thoát được chiêu thứ hai kiếm trận Hắc Liên. Công thêm hơi thở cường đại của Kim Long đã phá vỡ đi lớp hàn khí phòng ngự bên ngoài cơ thể, ngay lập tức khiến cho lão ta chu lên. Cách chương.